Chương 0003 nàng nghĩ tới. Nguy hiểm người này muốn giết nàng trông thấy kỷ nhân kiệt lập tức, quân vô cực trong đầu lập tức toát ra dạng này suy nghĩ. Nàng cuống quýt túi đầu xuống, không dám để cho kỷ nhân kiệt trông thấy nàng lúc này ánh mắt. Tô Hoản không có phát hiện quân vô cực dị thường, nàng kinh hãi nhìn xem quân vô cực ướt đẫm quần áo, trong lòng đột nhiên có một cái đáng sợ suy đoán. Vô cực, người y phục trên người làm sao ẩm ướt, người rơi vào ao hoa sen tử bên trong trong khi nói chuyện. Nàng nhanh chóng cởi xuống quân vô cực áo ngoài, đưa nàng cởi chỉ còn lại có áo trong về sau, lập tức cởi xuống trên người bạch hồ ra áo choàng, đem quân vô cực chăm chú bao vào. Áo choàng một mực mặc ở tô quán trên người, đã trở nên 10 điểm ấm áp, cho dù còn cách tầng một y phục cầm ướt, quân vô cực như cũ cảm giác được trận trận ấm áp không ngừng từ áo choàng bên trên truyền đến. Nàng đã cóng đến hết sức lợi hại, có áo choàng ấm áp, mới cảm giác thân thể dần dần sống lại. Tô Hoản 10 điểm lo lắng quân vô cực thân thể, ôm nàng liền hướng phòng ngủ phương hướng chạy. Kỳ nhân kiệt ánh mắt lấp lóe, đi tới, Loan Loan, để cho A Trung đến ôm đi, ngươi khí lực nhỏ, đừng mệt mọi người. Bên cạnh hắn đi theo một tên cường tráng nam tử, hẳn là trong miệng hắn A Trung. Quân vô cực khẽ ngẩng đầu lên, nhìn A Trung một chút, con người bỗng nhiên co vào, mãnh liệt cảm giác nguy cơ lập tức bao gồm nàng, để cho nàng có loại tử vong tới gần cảm giác. Đột nhiên, nàng phát hiện kỷ nhân kiệt cũng ở đây dò xét nàng, trong ánh mắt xem kỹ cùng tìm tòi nghiên cứu còn giống như gián độc, để cho nàng dùng mình. Quân vô cực bản năng nắm chặt Tô Hoản vào áo, khuôn mặt nhỏ dán tại ngực nàng, yếu ớt nói xong, mẹ, ta sợ. Tô Hoản vốn chỉ muốn, A Trung cước trình càng nhanh, có thể sớm hơn đem quân vô cực đưa về phòng ngủ. Thế nhưng là cảm thụ được quân vô cực sợ hãi và ỷ lại, nàng cũng không dám đem nàng giao cho những người khác. Huống chi, quân vô cực rơi xuống nước việc này vốn là kỳ quặc vô cùng. Quân vô cực từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, hơn nữa 10 điểm thông minh, những năm này vẫn không có đi ra sự tình. Kết quả kỷ nhân kiệt vừa trở về, nàng liền tiến vào ao hoa sen. Không cần, ta ôm liền tốt. Tô Hoản cũng không muốn hoài nghi mình trượng phu, cho nên nàng chỉ là nhìn kỷ nhân kiệt một chút, cũng không có lập tức truy cứu. Nhưng mà chính là cái nhìn này, như cũ để cho kỷ nhân kiệt sinh lòng cảnh giác, thầm nói không ổn. Chẳng qua là khi lấy Tô Hoản mặt, hắn cũng không dễ làm tiếp dư thừa sự tình. Lạnh lùng liếc quân vô cực một chút, gặp nàng chính là một 4-5 tuổi lớn tiểu nữ hoa hoa, kỷ nhân kiệt mấp máy môi, cảm thấy không cần quá mức để ý nàng. Bất quá là một tóc vàng tiểu nha đầu mà thôi, coi như thực nói ra thứ gì không xuôi thay lời, Tô Hoản chẳng lẽ còn có thế để đó hắn cái này trượng phu không tin, tin tưởng nàng một tiểu nha đầu sao kỷ nhân kiệt trong lòng có đối sách, cũng liền không ngăn trở. Chỉ là đối với quân vô cực cái tiểu nha đầu này, hắn lại là bất kể như thế nào cu nở dê không thích. Nguyên bản hắn cũng không nghĩ tới muốn nàng mạng nhỏ, nhưng ai để cho nàng số mệnh không tốt, nghe được không nên nghe lời đâu, nghĩ đến quân vô cực nghe được những lời kia, kỷ nhân kiệt liền nhịn không được gâm thầm hối hận. Sơ suất quá. Hắn cùng A Trung mật đám trước đó, vờ ơ y ma không có phát hiện quân vô cực liền trô nờ ơ một bên. Nếu không phải là A Trung nhạy bén, nói không chừng liền bị nàng cho tránh thoát. Bây giờ, hắn chỉ có thể đem kế hoạch trước thời hạn. Ngay tại kỷ nhân kiệt âm thầm tính toán thời điểm, quân vô cực tựa ở Tô Hoản trong ngực, vô số ký ức chen chúc mà tới, đầu phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Nàng thống khổ cắn răng, qua hồi lâu, loại kia nổ tung giống như cảm giác đau đớn mới dần dần yếu xuống dưới. Quân vô cực sắc mặt không ngừng biến hóa. Nàng nghĩ tới,